Hải Châu chính là đệ nhất lục địa ở phía Nam, tu sĩ vô số, môn phái tu chân lớn, nhỏ ở đây số lượng cũng kinh người, nhưng đã có Lăng Tiêu Tông, một trong những tứ chính nổi tiếng thiên hạ ở đây, rất nhiều người không biết là cố ý hay vô tình đều cho rằng Hải Châu là địa bàn của Lăng Tiêu Tông, có lẽ ngay trong Lăng Tiêu Tông cũng không ít người nghĩ như vậy. Thẩm Thạch nội tâm vừa suy nghĩ như vậy, vừa lững thững đi trong thành Cao Lăng. Lúc trước khi xuống núi, đang còn ở Lăng Tiêu Tông, tâm tình hắn cấp bách hận không thể vừa bước một bước là đến được Cao Lăng thành lại một bước trực tiếp tới Cao Lăng Sơn, nhưng khi đến đây rồi, đáy lòng Thẩm Thạch lại phát sinh thêm vài phần do dự, phân vân không biết mình nên trực tiếp ra khỏi thành lên núi, hay tại trong thành tìm hiểu một chút tin tức trước. Dù sao thời gian cũng đã qua hơn một tháng, tình thế trong Cao Lăng Sơn đã thay đổi, sau khi đại trấn sụp đổ phần đông quỷ vật đã thoát ra, làm cho tình hình trong núi càng thêm hung hiểm so với lúc trước hắn tới đã hoàn toàn khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là, đến nơi này Thẩm Thạch mới phát hiện dường như chính mình cũng không biết đi tìm Tiểu Hắc như thế nào. Cao Lĩnh Sơn mạch kéo dài vạn dặm, địa vực rộng rãi lớn vô cùng, nếu muốn. Cốc truyện audio.com Tìm từng cái một tuyệt đối là không có khả năng, sơn mạch rộng lớn như vậy, muốn tìm được Tiểu Hắc chư thật không khác gì mò kim đáy biển. Vì hắn đã từng nghĩ sẽ trực tiếp đi tới nơi trấn hồn uyên sụp đổ tìm kiếm, nhưng hơn một tháng đi qua, không nói đến chỗ đó đã hoàn toàn thay đổi, Tiểu Hắc có ngây ngốc đợi ở đó hay không cũng là vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch cuối cùng vẫn quyết định lên núi tìm kiếm, bởi vì rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt một việc, nếu mình muốn tìm chính là một người thì còn có thể, nghe ngóng tin tức có lẽ còn có hy vọng mong manh, nhưng nếu như muốn tìm chỉ là một tiểu chư bình thường thế cục hỗn loạn như vậy, không có khả năng có người chú ý đến. Tâm niệm đã định, hắn liền đi về hướng ra bên ngoài thành, mắt thấy cửa thành phía trước dần dần rõ ràng, trên con đường hắn đang đi, những tu sĩ đi cùng hướng ra khỏi thành cũng không ít, kết bạn đi cũng có, một mình độc hành cũng không ít, thỉnh thoảng bên tai còn nghe được một ít những lời nói của các tu sĩ nói chuyện phiếm với nhau, đại đa số đều liên quan tới những lời đồn về dị biến trong Cao Lăng Sơn, xem ra đa số các tu sĩ dọc con đường này đều vì toan tính những bảo tàng hư vô mờ mịt trong núi sâu kia. Thẩm Thạch tiện tay sờ soạng một chút lên túi như ý ở bên hông, mặc dù còn cách phần ngoài của cái túi, không cảm giác được gì, nhưng trong đầu hắn vẫn hiện ra bộ dáng của chuôi lục tiên tàn kiếm, nghĩ thầm, không biết chuôi kiếm mẻ này có tính là bảo vật bọn họ muốn tìm kiếm hay không? Đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, mang theo vài phần phàn nàn, nói. Trần Sư Huynh, những điều ta nói đều là sự thật, chẳng lẽ ngươi lại không tin ta? Một âm thanh hào phóng xùy tương đương cười một tiếng, mang theo vài phần không cho là đúng nói. Lão tử cũng không phải con nít 3 tuổi, tin ngươi mới là lạ. Người lên tiếng đầu tiên vội la lên, ta lừa ngươi làm cái gì, những điều ta nói đều là lời nói thật. Vài ngày trước ta bị lạc đường trong núi, vô ý tiến vào phiến rừng sâu, thật sự thấy được một đoàn yêu thú dã chư không biết tại sao lại tụ cùng một chỗ cố gắng cùng với yêu thú cao cấp khác liều chết tư đấu mà. Người phát ra hào phóng thanh âm, hiển nhiên vẫn còn không tin, cười khẩy nói. Đó là người sợ tới mức hoa mắt, lão tử đã lớn như vậy, tu hành cũng lâu như vậy, xem qua yêu thú không có 1000 cũng hơn 700-800, chưng từng nghe nói qua chữ yêu vốn yếu nhất lại dám địch cùng cao cấp yêu thú hung hãn, chỉ cần thấy hung thú như ám vương hổ tất cả các chữ yêu hoặc là chạy, hoặc là bị dọa cho ngồi phịch tại chỗ chờ bị ăn thịt, chưa từng có ngoại lệ. Người sư đệ mới đầu trệ một chút dường như không biết nói thế nào, sau một lúc lâu ngượng ngập nói. À thôi bỏ đi, kỳ thật trước kia ta thường thấy cũng là như vậy, nhưng sư huynh, ngươi hãy nghe ta nói, lần này ta thực sự trùng hợp thấy được cảnh tượng kỳ lạ. Nếu không ngươi theo ta tới phiến rừng sâu kia xem, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. Thẩm Thạch lắc đầu, nghĩ thầm lời này nghe thật sự là không đáng tin cậy, quả nhiên là sau đó vị Trần sư huynh hừ một tiếng, nói. Ta muốn vào núi tầm bảo, làm gì có thời gian cùng ngươi đi dạo, đi vào trong đó làm gì, chưa yêu nhiều nên chúng ta chạy tới xem heo sao. Tâm trạng Thẩm Thạch tuy đang nặng nề, nhưng nghe đến câu cuối vẫn không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm, vị Trần sư huynh này nói chuyện có chút ý tứ, mà vị sư đệ kia nhất thời cũng. Góc truyện audio.com, không phản bác được nói. Cũng không phải, cái này nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, hình như ngày đó ta nhìn thấy phía trước bầy heo tựa hồ có một con hắc chư không bình thường, dường như là đầu lĩnh, mang theo 100000 yêu thú dã chư tư đấu cùng những yêu thú cấp cao, có lẽ đó là một con. Sau đó Thẩm Thạch bỗng nhiên không nghe được nữa, một khắc này trong đầu hắn tựa hồ ông một tiếng, chỉ còn mấy chữ quanh quần gào thét. Một con hắc chư tựa hồ có một con không phải hắc chư bình thường.